Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Đông Hải Thương Hội, tiến vào dài đến 3 ngày đi đường. Từ Niên rốt cục đi tới Đông Hải, tới gần bến cảng thành thị Đông Hải Thành, bởi vì Bồng Lai khoảng cách lục địa khoảng cách hơn 3.000 trong biển. Liền xem như chiến đế cường giả cũng không có khả năng một hơi bay đến nơi đó. Trên đường còn phải có một cái nghỉ chân địa phương, đến tích xúc linh khí của mình. Mặc dù là gần biển, nhưng là như trước vẫn là sẽ tồn tại cường đại hải yêu. Cho nên muốn đi Bồng Lai, an vị trước thuyền hướng là lựa chọn tốt nhất. Mà lại theo Từ Niên hiểu rõ, cái này Đông Hải có một loại chuyên môn xuất hải thuyền. Loại thuyền này chỉ phía trên thêm vào trận pháp, tốc độ rất nhanh, thậm chí so sánh chiến thánh cấp bậc cường giả tốc độ. Đến Bồng Lai, chỉ cần tốn hao ngũ thiên thời gian, mặc dù đế cấp cường giả tốc độ muốn so thuyền này chỉ cần nhanh, nhưng là đế cấp cường giả nửa đường cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi. Tiếp tục tiêu hao linh khí, tính toán ra, cũng muốn tốn hao gần ngũ thiên thời gian. Đã thời gian, kia Từ Niên chọn lọc tự nhiên ngồi thuyền. Loại này tiết kiệm khí lực phương thức, chỉ bất quá loại thuyền này con xuất hải phí tổn rất đắt. Xuất hải một lần, một người liền cần gần 100 triệu kim tệ. Mà lại loại thuyền này chỉ có Đông Hải Thành Đông Hải Thương Hội mới có. Cho nên trên cơ bản có rất ít người sẽ tiêu phí to lớn như vậy giá tiền đến cưỡi dạng này thuyền. Nhưng là Từ Niên lại không quan tâm. Đừng nói 100 triệu kim tệ, liền xem như 100 ức kim tệ hắn cũng có thể lấy ra được tới. Hắn giết nhiều như vậy thánh cấp cùng đế cấp cường giả, còn có mấy tên đế quốc hoàng thất, bọn hắn chữ vật giới chỉ bên trong kim tệ đều là chồng chất như núi. Mặc dù Từ Niên không có số, nhưng là hắn có thể khẳng định, những này kim tệ số lượng cộng lại tuyệt đối không hạ 1.000 ức. 1.000 ức, khủng bố như thế số lượng, hoàn toàn không thể so với kia thiên hạ đệ nhất thương hội tích lũy tài phú kém đến đi đâu. Cho nên tốn hao 100 triệu kim tệ, Từ Niên căn bản không quan tâm, chỉ cần có thể cứu sống Từ Vũ, coi như đem toàn bộ đều kim tệ đều giao ra. Hắn đều nguyện ý. Từ Niên đi vào Đông Hải Thành nội, hướng về Đông Hải Thương Hội phương hướng đi đến. Đông Hải Thương Hội là trưởng khống toàn bộ Đông Hải bờ biển phụ cận tất cả thương nghiệp mạch máu. Kinh tế thương hội, lớn đến đế cấp hải yêu yêu hạch bán, nhỏ đến phổ thông thuyền đánh cá bắt cá, đều là Đông Hải Thương Hội tại trưởng khống. Cho nên chỉ cần là tại Đông Hải bên trên sự tình, chỉ cần ra được giá tiền, Đông Hải Thương Hội đều sẽ vì ngươi làm được. Tự nhiên tiến về Bồng Lai đảo tự cũng là Đông Hải Thương Hội một hạng nghiệp vụ. Đông Hải Thương Hội tọa lạc tại Đông Hải Thành vị trí trung tâm. Toàn bộ thương hội kiến trúc rất là khí phái. Kiến trúc tổng cộng chia làm 3 tầng. Mỗi một tầng tiếp đãi khách hàng địa vị cũng không giống. Tầng thứ nhất chỉ tiếp nạp phổ thông thương nhân cùng cấp thấp người tu hành. Muốn đi vào tầng thứ hai, nhất định phải có được thương hội khách quý lệnh bài. Mà nắm giữ lệnh bài, địa vị cùng thực lực tương đương chi cao. Về phần tầng thứ ba, kia hoàn toàn là địa vị cao thượng tồn tại, không mở ra cho người ngoài. Nghe nói chỉ có đạt tới kim cương khách quý khách nhân mới có thể đặt chân. Mà muốn đạt tới kim cương khách quý, ngoại trừ cùng thương hội có cực lớn giao dịch vãng lai bên ngoài, còn phải tu vi đạt tới thánh cấp trở lên mới được. Từ Niên đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn muốn làm, chỉ là muốn mau sớm đi thuyền xuất hải. Cho nên hắn trực tiếp đi vào Đông Hải Thương Hội lầu một đại sảnh. Không thể không nói, Đông Hải Thương Hội sự vụ xác thực đông đảo, trọn vẹn không hạ hơn 1.000 mét vuông thương hội bên trong, lại là đứng đấy rất nhiều người. Những người này đều tại cùng thương hội bên trong nhân viên trải qua đi bắt chuyện. Từ Niên thì là tới một chỗ quầy hàng trước mặt, một cái niên kỷ chỉ có 20 mấy tuổi cô gái xinh đẹp chân chính xử lý trên tay sổ sách vụ. Đối với Từ Niên tới gần, cũng không có chút nào ngẩng đầu ý nghĩ. Xin hỏi chỗ nào có thể đi thuyền xuất hải? Từ Niên gặp nữ tử không có ngẩng đầu, cũng không có sinh khí, trực tiếp mở miệng hỏi. Bên kia, có chuyên môn đăng ký xuất hải địa phương. Nữ tử cũng không có ngẩng đầu, chỉ vào một cái phương hướng nói. Từ Niên hướng về nữ tử chỉ phương hướng nhìn lại, nơi đó xác thực có một chỗ quầy hàng. Trên đó viết tiến về mấy chỗ hải đảo thuyền chỗ ghi danh. Mà ở những này hải đảo bên trong, nhưng không có bồng lai. Những này trên hải đảo cũng là có cư dân, cho nên thương nhân đều sẽ tiến về hải đảo, đến buôn bán hàng hóa. Hiển nhiên nữ tử đem hắn xem như loại này người, không có ý tứ. Những địa phương này đều không phải là ta muốn đi, còn có hay không khác chỗ ghi danh? Từ Niên mở miệng hỏi, người muốn đi đâu? Nữ tử hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, cau mày hỏi, bất quá hắn đầu vẫn không có nhấc. Bồng Lai, Từ Niên rất là dứt khoát nói. Nghe được Từ Niên, nữ tử thân thể rốt cục cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên cũng nhìn chằm chằm nữ tử, không thể không nói, nữ tử này dáng dấp xác thực có mấy phần tư sắc. Niên kỷ 24 tuổi khoảng chừng, tu vi cũng tương đương không thấp, đã đạt tới nhất tinh chiến tướng cấp bậc, có thể nói có thể tại tuổi tác đạt tới chiến tướng cấp bậc. Thiên phú của nàng liền đã coi như không tệ. Người muốn đi Bồng Lai? Nữ tử không xác định hỏi. Bốn phía đám người nghe được nữ tử tra hỏi, cũng nhao nhao hướng về Từ Niên nhìn tới, ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Từ Niên thì là chăm chú gật đầu. Mặc dù hắn không rõ những người này ánh mắt vì cái gì trở nên cổ quái như vậy, nhưng là bất luận cái gì nguyên nhân, hắn là nhất định phải đi. Người cũng đã biết, tiến về Bồng Lai tốn hao cần bao nhiêu. Nữ tử nhìn Từ Niên không giống như là nói đùa, hỏi lần nữa, ta biết, 100 triệu, đây là kim tệ. Từ Niên đem đã sớm chuẩn bị xong vô chủ chữ vật giới chỉ ném đến nữ tử trước mặt. Nữ tử dò xét một lúc sau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì tại chữ vật trong giới chỉ, thế mà thật sự có 100 triệu kim tệ. Xin mời đi theo ta. Nữ tử lần nữa nhìn Từ Niên một chút về sau, liền dẫn Từ Niên hướng về lầu hai phương hướng đi đến. Một người 20 tuổi không đến thiếu niên, lại có thể xuất ra 100 triệu kim tệ. Thân phận của người này nhất định không đơn giản. Cho nên nữ tử trước tiên, liền đem Từ Niên xem như cái nào đó đại thế lực tử đệ. Tiểu tử này lại dám đi Bồng Lai. Chẳng lẽ hắn muốn tìm cái chết hay sao? Ai biết được, vạn nhất người ta thật sự có nắm chắc đâu. Làm sao có thể, ai không muốn tiến vào Bồng Lai. Thế nhưng là điều kiện kia thật sự là rất hà khắc rồi. Nghe nói lần trước đi 100 cái, từng cái đều là thiên phú cực cao nhà giàu tử đệ. Thế nhưng là cuối cùng tất cả đều chết rồi. Bốn phía nghị luận ầm ĩ. Những lời này tự nhiên rơi vào Từ Niên trong lỗ tai. Từ Niên cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì những người này nhìn ánh mắt của mình cổ quái như vậy. Nguyên lai những người này là đem hắn xem như tiến về Bồng Lai bái sư cầu nghệ người. Chỉ là Từ Niên hơi kinh ngạc. Những nhân khẩu này bên trong nói lần trước đi 100 một thiên tài. Thế nhưng là theo Từ Niên hiểu rõ, tiến về Bồng Lai một năm cũng sẽ không có mấy người. Làm sao lại lập tức đi nhiều như vậy? Bất quá dung không được Từ Niên suy nghĩ nhiều. Hắn liền tại tên kia cô gái trẻ tuổi dẫn đầu dưới, đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai này nhân số rõ ràng muốn ít rất nhiều. Bất quá nhìn lầu hai trang trí cùng bố cục nhưng so với lầu một càng thêm xa hoa khí quyển. Vu lão, vị khách nhân này muốn đi trước Bồng Lai. Cô gái trẻ tuổi trực tiếp đi đến lầu hai đại sảnh ra một chỗ trước mặt lão giả, mở miệng nói ra. Lão giả nghe vậy, lập tức sững sờ, lập tức nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên nhìn xem lão giả này, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hết chương.